Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 603, Bốn Minh Công Tân Nguyên Quân. Nguyên Quân nói quá lời, tiểu thần nghe qua Nguyên Quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật phong thái chiếu người. Lục Thanh Phong nhìn về phía người tới, lúc này chắp tay thở dài đi qua thi lễ. Nhìn trước mặt vị này mây quan vũ y, đoan trang nhã nhiên lôi bộ đại thần, nhưng trong lòng cổ quái khó tả, chỉ cảm thấy thế sự huyền diệu. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là lôi bộ ở trong đại thần Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân. Nhớ năm đó, Lục Thanh Phong tại trường thanh giới bên trong kinh doanh cục diện thật tốt thiên hạ đệ nhất tiên. Hoành ép một thế 200 năm. Ngay lúc sắp phấn một thế chi lực, tu thành chân tiên thậm chí chứng đạo địa tiên, lại nửa đường chết, chính là vị này hẹp hòi Nguyên Quân lấy lớn hiếp nhỏ bố trí. Cùng thuộc lôi bộ, Lục Thanh Phong cũng dự liệu được cùng vị này ngày xưa cửu nhân sớm muộn cũng sẽ có gặp nhau ngày. Nhưng không nghĩ tới, đúng là tại loại tình huống này gặp nhau. Đương nhiên, giờ phút này Lục Thanh Phong nhận biết nàng. Nhưng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân lại chỉ biết thiếu niên này đạo nhân chính là Chóc Thần Đại Tướng. Hào Thanh Tịnh Đại Thánh, lại không biết vị này Chóc Thần Đại Tướng từng tại hơn 10 vạn năm trước từng mệnh tang tay nàng. Lại càng không biết, nàng 10 vạn năm trước bị tai bay vạ gió, chính là bái Lục Thanh Phong ban tặng. Nếu như biết, sợ là liền sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa, luận đến phẩm giai số ghế. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân so với Lục Thanh Phong vị kia thượng thần giám thiên chấn tinh tiết. Yếu ũ lôi nguyên soái cũng chia không kém chút nào. Đều là lôi bộ khi Chernomio 14 vị thiên quân phía dưới có ít đại thần. Bình thường lôi bộ đại tướng sao vào pháp nhãn. Càng đừng nói vị này Nguyên Quân. Như lấy thần vị luận tôn ti. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đương nhiên phải viễn siêu Lục Thanh Phong. Nhưng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân xưng Lục Thanh Phong vì Thanh Tịnh Đại Thánh. Hiển nhiên không muốn lấy thần vị đè người. Không cần suy nghĩ nhiều. Lục Thanh Phong cũng biết nguyên do. Nhìn lên trời thượng thần nữ. Lục Thanh Phong tuy có lễ có tiết. Nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Thấy nàng đến. Cũng chợt nhớ tới. Là. Cái này Tứ Minh xuất thân Tát Thiên Sư Môn Hạ. Thuộc thần tiêu phái hệ, vì chính thanh đạo nhân ra mặt cũng là bình thường, lại nhìn mắt nàng trên tay nâng công tân bảo, tháp, càng là trong lòng mỉm cười. Năm đó cùng Tứ Minh Tông chuyển thế chân tiên đánh nhau. Người kia làm chính là công tân bảo tháp chi thuật, thuộc về siêu giai thuật pháp, nghe nói chính là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân từ trên tay chí bảo diễn hóa mà tới. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, không hỏi có biết, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nâng tháp mà đến, nhất định là có hàng ma chi ý, chắc hẳn cũng không ngờ tới sẽ là Lục Thanh Phong, như thế nào là cái này Thanh Trúc đồng tử. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nhìn xem phía dưới thiếu niên đạo nhân, trong lòng xác thực tại nói thầm, nàng thu được chính thanh đạo nhân cầu cứu, chỉ cho là bình thường tà ma làm hại. Trùng hợp những năm này trong động phủ điều dưỡng thương thế. Thật vất vả xuất quan. Thể cốt có chút dỉ xét. Thế là liền hạ xuống pháp thân. Hạ được thế gian đến. Đang muốn lấy thế xét đánh lôi đình. Đi phục ma thủ đoạn. Nhưng hai tướng đối mặt. Mới phát hiện đúng là đối diện tà ma đúng là lôi bộ đồng liêu. Nếu như là bình thường nhân vật ngược lại cũng thôi. Nhưng trước mắt này vị, cái này thanh tịnh đồng tử thần vị dù ti, lại là Hoàng Phong lĩnh Tam Đại Vương, đứng sau lưng Hoàng Phong lão quái, nghe nói rất là được sủng ái. Cái này tôn thần vị chính là Hoàng Phong lão quái tự thân vì cầu mong gì khác tới. Ta lại đừng, muốn chọc hắn, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân hành tẩu hồng hoang. Đối với thiên đình chúng thần cùng hồng hoang ở trong các lộ nhân vật đều có hiểu rõ. Thiên đình bên trong, một vị không đáng chú ý tiểu thần, rất có thể phía sau liền dính líu một nhóm lớn đại năng. Lão quái, không thể không thận, giống như trước mắt vị này thanh tịnh đồng tử. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tuy có ý thi ân chính thanh đạo nhân, vì chính mình kia một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ Nguyên Quân điện thêm một vị đỉnh tiêm địa tiên. Nhưng thi ân cơ hội thường có, nhưng không thể đắc tội Hoàng Phong lĩnh bên trong vị lão quái kia. Tâm niệm chuyển động, lúc này cười đáp, đạo hữu quá khen, nàng nói, lại xông một bên sợ run chính thanh đạo nhân chỉ điểm. Vị này là ta Lôi Bộ Chóc Thần đại tướng, người xưng thanh tịnh đại thánh, tên tuổi tại trong địa tiên giới đều là vang dội. Đạo hữu không biết chân thần, va chạm đại thánh, còn không mau mau tiến lên bồi tội thi cái. Trong miệng nói, lại bí mật truyền âm, đạo nhân này chính là Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong lão quái kết bái huynh đệ. Người trước tạm cúi đầu, chớ có chọc hắn. Chóc thần đại tướng, thanh tịnh đại thánh, chính thanh đạo nhân sắc mặt tái nhợt lại thanh, thanh lại đỏ, xá tử yên nhiên coi là thật đặc sắc, trước một khắc còn tại gió xuân đắc ý coi là một khi xoay người. Sau một khắc lập tức bị đánh về nguyên hình, cảm thụ bốn phía từng đạo ánh mắt, chính thanh đạo nhân hận không thể tại chỗ niệm động độn địa thuật, giấu tới lòng đất chỗ sâu đi. Trực giác chưa từng như này mất mặt xấu hổ qua. Nguyên Quân, chính thanh đạo nhân cứng tại nguyên địa, hữu tâm tranh luận một phen, nhưng cuối cùng không phải tuổi trẻ, dù không biết kia Hoàng Phong lĩnh là ở chỗ nào, cũng không biết Hoàng Phong lão quái lại là cái kia đường thần tiên. Nhưng trước mặt vị này Lôi Bộ đại thần đạo hạnh, địa vị hắn là hiểu được. Có thể để cho Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đều như vậy kiêng kỵ. Chính thanh đạo nhân tuy nói trong lòng rất có không cam lòng, nhưng đến cùng co được giãn được, lúc này cắn răng xông Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đạo. Đa tạ Nguyên Quân chỉ giáo, sau đó mới xông Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, cười khổ xin lỗi, lão đạo có mắt không biết Thái Sơn, không biết là thượng thần ở trước mặt. Còn xin thượng thần thứ tội, lần này tư thái, ngược lại là thành ý mười phần. Hoắc, bốn phía tu sĩ thấy, phát ra một trận hoặc kinh hoặc quái lạ thanh âm, thẳng nghe chính thanh đạo nhân trên mặt hỏa hồng, cúi đầu nửa ngày không có nâng lên. Lục Thanh Phong thấy chính thanh đạo nhân cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân hai người kẻ sướng. Người họa, hai mắt nhìn thông thấu. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân từ không cần nhiều lời, cũng không phải cái bụng lớn có thể chứa nhân vật. Nghĩ lúc trước, Lục Thanh Phong tại trường thanh giới lúc, cùng Tứ Minh trong tông chuyển thế chân tiên lên xung đột. Vị này Tứ Minh tông tổ sư lại không muốn thể diện tự mình xuất thủ, làm cả trường thanh giới cũng vì đó chấn kinh. Muốn biết, khi đó Lục Thanh Phong vẫn chỉ là kim đan phàm tu mà thôi. Có thể thấy được vị này Lôi Bộ đại thần là cái cỡ nào tính tình, mười phần quái đản. Bụng dạ hẹp, hòi, như thế hình dung không chút nào quá đáng. Thậm chí còn hơn, nguyên nhân chính là đã từng tiếp xúc, biết được này thần thật. Lục Thanh Phong giờ phút này thấy Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân một bộ chi thư đạt lễ minh nhuận như ngọc bộ dáng, mới phát giác buồn cười. Nhưng dưới mắt nàng ở giữa điều hòa, thật cũng không tất yếu phật mặt mũi của nàng. Ngày xưa thù hận, sớm tối muốn làm qua một trận. Về phần thần tiêu phái, Lục Thanh Phong trong lòng lạnh lùng. Trong miệng lạnh lùng nói, đã là Nguyên Quân nói cùng. Tiểu thần không dám không nên, chỉ là tiểu thần có đệ tử còn tại thần tiêu phái bên trong. Mong rằng Nguyên Quân từ bi. Để ta sư đồ đoàn tụ, ngày trước Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân trước mặt, phạm không lên xé rách ra mặt, địa tiên giới sơn trưởng nước dài, chỉ chờ cái này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân quay lại tiên giới. Lục Thanh Phong có là biện pháp bào chế thần tiêu phái. Không cần nóng lòng nhất thời, chớ không bằng thừa cơ hội này, trước đem Văn Quảng muốn ra. miễn sinh ra biến số. Về phần trấn áp Văn Quảng hơn 1.3 vạn chờ, lại ngăn chặn Lâm Diệp con đường sự tình, Lục Thanh Phong lúc này không đề cập tới. Ngày sau liền có đại nghĩa nơi tay, vì đệ tử báo thù, cho dù ai cũng nói không lên nửa cái không chữ, lại có việc này. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Chính Thanh đạo nhân. Chính Thanh đạo nhân vội vàng nói, trước sớm hiểu lầm, không nghĩ đúng là tướng quân đệ tử. Lão đạo cái này sai người tướng lệnh đồ đưa về Thất Bảo Sơn, khác phụng hậu lễ cho Văn đạo hữu bồi tội. Nói, lúc này liền đánh ra một đạo huyền quang không có vào phương bắc chân trời. Lục Thanh Phong lúc này mới gật đầu. Thấy Lục Thanh Phong không tra cứu thêm nữa, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nâng bảo tháp đánh không thể đánh thu không tốt, thu thực sự xấu hổ, không muốn chờ lâu, thế là cười vang nói, hai vị đạo hữu cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Đã chuyện chỗ này, bổn quân liền đi trước một bước, cung tiễn Nguyên Quân. Lục Thanh Phong cũng không giữ lại, chắp tay nói. Một bên Chính Thanh đạo nhân cũng đợi không ngừng, hướng Lục Thanh Phong đòi lại Vân Thanh, Vân Đức hai đạo, cũng theo Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cùng nhau rời đi. Về phần bị Lục Thanh Phong chiếm đi Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến, Chính Thanh đạo nhân cực kỳ thức thời không có nói ra. Hô hô, theo Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cùng Thần Tiêu Phái ba người đi xa, Thất Bảo Sơn bên ngoài, một đám tu sĩ ánh mắt tụ vào tại thiếu niên đạo nhân trên thân, nguyên lai là Lôi Bộ đại tướng. Tựa hồ tại trong địa tiên giới đều là địa vị không nhỏ. Mới phong vân biến ảo, khiến mọi người tại đây không kịp nhìn. Đầu tiên là Lục Thanh Phong nghiền ép Chính Thanh đạo nhân. Vốn cho rằng Chính Thanh đạo nhân liền muốn chết, không nghĩ tới lại có thượng thần cứu tinh đến, đang chờ thượng thần hiển uy. Ai ngờ tình thế lại lần nữa đảo ngược, Lục Thanh Phong lại cùng kia thượng thần quen biết, lại tựa hồ bối cảnh có chút bất phàm. Lấy về phần vốn là Chính Thanh đạo nhân dọn tới cứu binh, kết quả Chính Thanh đạo nhân trừ nhặt được một cái mạng bên ngoài, căn bản xuống dốc lấy chỗ tốt gì, ngược lại nhận lỗi bồi tội, lớp vải lót mặt mũi ném đi sạch sẽ. Nơi đây biến hóa có thể xưng biến đổi bất ngờ. Chúng tu sĩ giống như thưởng thức một màn vở kịch, nín hơi ngưng thần nhìn đã nghiền, càng không khỏi hiếu kỳ, cái này Thất Bảo Tiên cô lão sư đến cùng ra sao địa vị, có thể vượt trên Thần Tiêu Phái một đầu, khiến Thiên Đình đại thần cũng hảo ngôn hảo ngữ không dám đắc tội. Một đám tu sĩ đăm chiêu suy nghĩ tất nhiên là không đề cập tới. Trái lại Lâm Diệp sư đồ chờ Thất Bảo Sơn tu sĩ, giống như 18 tầng địa ngục đi một lượt, nơm nớp lo sợ bất ổn, cho tới bây giờ mới hoàn toàn thành thơi. Chóc thần đại tướng, thanh tịnh đại thánh, Lâm Diệp trong mắt phóng ra ánh sáng màu, thấy lão sư dạo chơi đi tới, nhịn không được nói, nguyên lai lão sư tại tiên giới ở trong cũng có uy danh. Nếu không phải người ngoài ở tại, chỉ sợ cũng muốn quân lấy lão sư hào hào hỏi thăm tiên giới sự tình. Cái gì tiên giới uy danh? Lục Thanh Phong nghe, không nhịn được cười một tiếng. Địa tiên giới đại năng như mưa, lão quái như mây, tiên Phật đầy trời. Hắn tính cái gì nhân vật? Lại phối cái gì uy danh? Bất quá là kiêng kỵ hắn vị kia đại ca mà thôi. Xin hỏi Nguyên Quân, kia đạo nhân đại ca coi là thật như vậy lợi hại? Rời xa Thất Bảo Sơn, Chính Thanh đạo nhân một nhóm chân đạp tường vân phi tích đám mây. Vân Thanh, Vân Đức tất cả đều là một bộ hun khói lửa cháy bộ dáng chật vật. Tự liền Chính Thanh đạo nhân cũng chỉ là hơi cả dung nhan, nhưng một thân thương thế cuối cùng khó nén, sắc mặt tái nhợt có chút thê lương. Vân Thanh, Vân Đức hai đạo ủ rũ rơi vào cuối cùng, không khí ngột ngạt. Chính Thanh đạo nhân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân hỏi. hắn dù sao xuất thân hạ giới, đối trong địa tiên giới nhân vật, bí ẩn kiến thức nửa vời, chỉ đối thiên đình chư vị đại thần có chút hiểu rõ. Về phần thiên đình bên ngoài, chính là hai mắt đen thui, đâu chỉ lợi hại. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, chính là Tát chân nhân, cũng không dám nói có thể cùng người lão quái kia địch thủ. Lượt số tứ đại bộ châu, trừ bất thế gia đình tiêm đại năng bên ngoài, Hoàng Phong lão quái gần như không địch thủ. Một tay tam muội thần phong khiến đầy trời tiên Phật cũng vì đó táng đảm. Chính Thanh đạo nhân nghe xong, khó có thể tin, muốn biết, hắn thần tiêu phái tổ sư Tát chân nhân, xưng một nguyên vô thượng Tát ông chân quân, huyền phong vĩnh trấn thiên tôn, kia thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế Thông Minh Cung bên trong bốn vị tôn thần. Danh xưng tứ đại thiên sư, lại bị chúng tiên trở thành Tát thiên sư, nhưng vì địa vị tôn sùng, thần thông vô lượng, như thế nhân vật, lại cũng không phải địch thủ. Vân Thanh, Vân Đức hai người ở phía sau, nghe một trận kinh hãi, mới còn có bất mãn, nhưng giờ phút này chỉ có may mắn, nếu không phải Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đến nói cùng. Lấy kia đạo nhân như thế bối cảnh, bọn hắn giống như sâu kiến sợ là khó sống sót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.